Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, sóng mắt ôn nhu. Hôm sau, sơn ngoại cỏ tranh ốc tiền, gấp trở về Mộ Quân Ngô cùng Đường Ngọc đem chọn mua mấy túi vật phẩm đặt ở đường Mẫn trước mặt. Mẫn cô cô, này ra thượng sở nhu mua đồ, chúng ta đều đã đặt mua tề, Đường Ngọc nói xong xung đường Mẫn cười. Chủ động vươn thủ, Đường Mẫn cười gật gật đầu, đưa qua hai căn miếng vải đen điều. Nhà, chát thượng đi, Đường Ngọc tiếp nhận, phân một căn cấp Mộ Quân Ngô. Hai người tự giác chát hảo, Đường Mẫn thấy thế vẫy tay một cái. Nhà tranh bốn phía thoát ra đến vài cái hắc y nhân tiến lên đem Mộ Quân Ngô cùng Đường Ngọc vừa đỡ. Mang theo bọn họ vào nhà tranh sau, theo cất giấu góc góc lý mật đạo hướng bên trong đi. Ngũ, tứ, ba, hai, một, quẹo phải, Mộ Quân Ngô trong lòng vừa dứt lời. Hắc y nhân liền đỡ Mộ Quân Ngô hướng quẹo phải. 25, 24, nhị thập tam môn sơ, Mộ Quân Ngô ở thí nghiệm hắn phán đoán hay không chính xác. Lúc đi ra, hắn biết bọn họ bị tận lực nhiễu loạn, cho nên hắn nhớ một phần sau liền không nhớ, nhưng là đường về. Bọn họ tựa hồ không có này hưng chí vòng loan, đi rồi nhất tiểu tiết sau, Mộ Quân Ngô liền nghe được quen thuộc giọt nước mưa thanh. Kia không có gì biến hóa tiết tấu, nhưng hắn trong đầu nhanh chóng xuất hiện sàng chọn sau lộ tuyến khả năng. Vì thế giờ phút này, hắn ở nghiệm chứng hắn phán đoán, mà ngay tại bọn họ thông qua mật đạo thời điểm, một cái đường môn đệ tử lại quỳ gối mỗ mỗ trước mặt. Đệ tử hồ thẹn. Cùng đã đánh mất hai lần, mỗ mỗ từ từ nhắm hai mắt ngồi ở đoạt hồn phòng chủ sảnh chủ ỷ lý. Hồng cô chính cho nàng niết xoa hai vai. Nam tử trả lời, bất quá là nhường mỗ mỗ mi hơi hơi khinh nhăn mà thôi. Nàng như cũ nhắm hai mắt, không ra tiếng, vậy ngươi tổng cộng theo hắn bao lâu thời gian? Hắn có thể có hành vi quỷ dị? Mỗ mỗ không hỏi nói. Hồng cô liền thay hỏi. Đệ tử hôm qua theo một cái canh giờ, hôm nay bất quá hai cái canh giờ, đã bị hắn lôi kéo Đường Ngọc cấp quang, nhưng theo dõi thời kỳ Mộ Quân Ngô cũng không cái gì khả nghi hành vi, mỗ mỗ thủ xiêm áo một chút. Hồng cô vội hỏi, đi xuống đi, kia đệ tử lui ra sau. Hồng cô ngừng tay thượng động tác, nhẹ giọng ở mỗ mỗ bên tai nói, xem ra này Mộ Quân Ngô vẫn là đỉnh tỉnh táo. Chúng ta muốn hay không thử lại thử hắn. Không cần, mỗ mỗ rốt cục mở mắt. Mộ Quân Ngô là cái tâm tư linh lung đứa nhỏ. Không có vạn toàn chuẩn bị. Vẫn là đừng đi trêu chọc hảo, là gần nhất gia nghiệp phòng cùng Phượng Chỉ phòng còn an phận. Phượng Chỉ phòng còn là bộ dáng hồi trước. Chỉ nhặt thân tín bồi dưỡng. Tới vu gia nghiệp phòng thôi. Lần trước theo các phòng thu được tài liệu. Toàn bộ đều chuyển giao trong khố. Khoản thượng cùng chúng ta lén tra sổ, chút không kê monster, mỗ mỗ nghe vậy kinh ngạc đem thân mình đều thẳng vài phần. Mãn nhãn nghi hoặc, hắc, kỳ, thói quen trung gian kiếm lời túi tiền riêng ra nghiệp phòng. Lúc này cư nhiên không ăn. Hồng cô cau mày, đúng vậy, ta cũng buồn bực đâu. Này thật đúng không là bọn hắn dĩ vãng phẩm tính, chớ không phải là, bọn họ cũng cảm thấy chính mình không đối. Cho nên, đừng choáng váng, bẩn chính là bẩn, bất quá là ngoạn chút hoa đưa tới mê mắt thôi, lúc này còn không biết nghĩ đến cái gì biện pháp tính kế ta đâu. Mỗ mỗ nói xong tức giận nhắm mắt lại lui vào trong ghế dựa. Hồng cô thở dài một hơi, tiếp tục cho nàng ấn khởi hai vai, xoa bóp vài cái sau, mỗ mỗ ẩn ẩn dầm gì nói, chúng ta chờ coi đi, ngoặc kép chấm chấm. Mộ Quân Ngô cùng Đường Ngọc bị đuổi về cơ quan phòng chủ sảnh sau. Mới đưa hai người bọn họ mông mắt miếng vải đen mang rõ ràng xuống dưới. Đây là giải dược, đều ăn đi, Đường Mẫn chủ động đưa lên giải dược. Đường Ngọc tiếp nhận, một ngụm nuốt, Mộ Quân Ngô còn lại là tiếp viên thuốc, nhìn lướt qua sau tài ăn đi. Các ngươi lần này mua đồ đặt mua không sai, lần sau như lại có ăn bày. Ta sẽ tìm đến của các ngươi, Đường Mẫn nói xong đi rồi. Đứng ở một bên hồi lâu, Đường Hạ Chi đi đến Mộ Quân Ngô bên người. Thân thủ vỗ vỗ bờ vai của hắn, hết thảy thuận lợi đi. Mộ Quân Ngô gật gật đầu, tính làm trả lời. Đường Ngọc nhìn chằm chằm sư phụ đặt ở Mộ Quân Ngô đầu vai thủ. Trong mắt là hâm mộ cùng thất lạc, về trước ốc đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ dạy ngươi, Mộ Quân Ngô ân một tiếng cùng Đường Ngọc rời khỏi chủ sảnh. Lập tức liền cất bước chiều viện môn đi. Ai, ngươi đi nơi nào, không trở về phòng nghỉ ngơi sao? Mộ Quân Ngô xiêm áo xuống tay tính làm trả lời. Đường Ngọc xem Mộ Quân Ngô bóng lưng phiết hạ miệng, căm giận phiên xem thường đi rồi. Hoa Nhu, Mộ sư đệ tìm ngươi. Lâm Lâm nhất cổ họng, nhường trong viện đối diện Chiêu Tử Kỳ cùng Tử Họa song song sửng sốt. Tới rồi, Hoa Nhu theo trong phòng bước nhanh chạy xuất ra. Trên mặt tươi cười quả thực là như Mộc Xuân Phong. Mộ đại ca, Hoa Nhu vừa đến viện cửa, liền nhìn đến sung nàng cười yếu ớt Mộ Quân Ngô. Lập tức cười hì hì tiến lên. Đi theo ta, Mộ Quân Ngô nói xong xoay người bước đi. Hai cái mơ u bàn tay ở sau người. Ống tay áo theo bộ pháp rung động, nga, Hoa Nhu đáp ứng đi theo mặt sau, đi rồi không vài bước liền thân thủ dắt tay áo của hắn. Có chút tự nhiên bộ dáng làm đứng ở cửa khẩu Lâm Lâm cười mỉm. Đóng viện môn, không luyện, Tử Kỳ căm giận dậm chân, đã đánh mất một kiếm liền xung trở về ốc, Tử Họa còn lại là không nói gì trợn trừng mắt. Cho nên ngươi lần này ra đường môn vào thành chính là mua đồ này nọ đi. Dừng chút ngoại, Hoa Nhu bởi vì nghe Mộ Quân Ngô giảng trải qua, sớm cùng hắn sóng vai đồng hành, ân kia trong thành hảo ngoạn sao? Có phải hay không cùng Nam Xuyên, Hoa Nhu nói còn chưa dứt lời. Đã bị Mộ Quân Ngô xoay người một phen bưng kín miệng. Hoa Nhu bản năng thân mình về phía sau nhất ngưỡng liền dán tựa vào một gốc cây tráng kiện lão trúc. Phía trên, Mộ Quân Ngô không có buông ra Hoa Nhu miệng, ngược lại là cảnh giác nhìn chung quanh một vòng, lại tinh tế nghe ngóng bốn phía động tĩnh, xác định không khác chỗ, tài thấp giọng nói, không cần để Nam Xuyên, ta không hy vọng có người biết ngươi ta từng xuất hiện tại Nam Xuyên, Hoa Nhu mờ mịt gật gật đầu. Mộ Quân Ngô có thế này buông tay, ngươi có cùng người khác đề cập qua nơi đó sao? Hoa Nhu vội vàng lắc đầu. Không có, kia có không có người hỏi thăm qua ngươi cùng ta là như thế nào nhận thức. Hoa Nhu nhìn đến Mộ Quân Ngô trong mắt cẩn thận, nhận nghiêm cẩn thực sự suy nghĩ một chút, giống như không có, về sau nếu người khác hỏi, tùy ngươi thế nào biên, chính là không cần để Nam Xuyên, nhớ được sao? Hoa Nhu gật đầu, ta đã biết. Mộ Quân Ngô lúc này mới yên tâm mà xoay người hướng phía trước cất bước. Hoa Nhu chớp chớp ánh mắt lập tức truy sau lưng hắn nhỏ giọng hỏi. Nhưng là, vì sao a? Mộ Quân Ngô quay đầu nhìn Hoa Nhu liếc mắt một cái. Đừng hỏi, nga, Mộ Quân Ngô nói đừng hỏi. Hoa Nhu cũng chỉ có thể áp chế sở hữu hào khí. Ngoan ngoãn theo sau lưng Mộ Quân Ngô, giống cái hũ nút, đi rồi vài bước sau. Mộ Quân Ngô lại đột nhiên đứng định, theo tay áo trong túi lấy ra một chương khăn tay. Xoay người để hướng Hoa Nhu. Hoa Nhu thấy khăn, có chút ngoài ý muốn. Nàng không hiểu xem Mộ Quân Ngô. Đưa cho ngươi, tú công không sai. Hoa Nhu đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà lộ ra vui sướng sắc. Tạ ơn, Hoa Nhu tiếp nhận khăn. Nhưng thấy kia khăn giác thượng tú một đóa màu đỏ hoa sen. Trông rất sống động, nàng nhịn không được thân thủ sờ sờ. Mộ Quân Ngô xem Hoa Nhu, sóng mắt ôn nhu. Thanh âm nhẹ nhàng, người biết không, ta thiếu chút nữa sẽ không tưởng đã trở lại, Hoa Nhu kinh ngạc nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Mộ Quân Ngô cũng không né tránh ánh mắt nàng, vẫn như cũ sóng mắt ôn nhu cùng nàng đối diện. Vậy ngươi, vì sao hoàn trả đến? Đương thời, ta đã nghĩ, ta không trở lại, ngươi bị nhân khi dễ làm sao bây giờ? Mộ Quân Ngô nói xong thân thủ xoa nhẹ hạ Hoa Nhu đầu. Cùng nhau đến, cùng nhau đi, hôm nay hồi thành đô, vừa muốn chạy một cái ban ngày. OCV by Love Dayo, hết chương.